Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 531, tỷ đệ. Giang Đồng Đồng tâm thần siết chặt, Yên Nhiên, đi mau, ta đệ gặp phải phiền phức. Ô, Đường Yên Nhiên trên mặt lộ ra một vẻ lo âu. Hắn cần phải đem vị trí phát cho ngươi đi. Chúng ta tận mau đi tới. Giang Đồng Đồng gật gật đầu. Thi phát triển không gian bí pháp, lấy cực nhanh tốc độ hướng một cái phương hướng chạy tới. Tinh thần tháp tầng thứ hai cái nào đó không gian. Sông 10.000 dặm bị hai tên phong vương bất hủ vây quanh. Sắc mặt hắn bình tĩnh. Thiên Ngưu Vương, Phi Xà Vương, thật không nghĩ tới. Các ngươi hai cái phong vương không xứng như thế để mắt ta. Vậy mà cùng một chỗ vây công ta một cái bình thường bất hủ. Ngươi là phổ thông bất hủ sao? Thiên Ngưu Vương suy cười một tiếng. Hắn là yêu tộc, cũng là một loại biến dị vũ trụ hoang thú. Gen tầng thứ phi thường cao. Phi Xà Vương, nắm giữ thượng cổ đằng xà huyết mạch. Cũng phi thường cường đại. Gen tầng thứ cực cao. Lại có bất tử chi thân. Phi Xà Vương song mắt như độc xà ánh mắt nhìn chằm chằm sông 10.000 dặm. Giao ra bảo vật, chúng ta có thể cho ngươi một thống khoái. Ha ha ha, sông 10.000 dặm cười to lên. Đồng thời, trong bóng tối thôi động bảo vật, Phi Xà Vương lạnh lùng nói. La Sát Vương, ta biết ngươi có một kiện không gian bảo vật. Bất quá, ta dùng nhiều tiền theo cơ giới tộc mua sắm một bộ bí bảo. Đã đem không gian phong tỏa, lại thêm nơi này là tinh thần tháp. Tinh thần tháp nội bộ không gian cùng vũ trụ hư không không giống nhau. Ngươi là không thể chạy trốn. Đúng lúc này, hư không phá vỡ, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên theo hư không vết nứt bên trong đi tới. Giang Đồng Đồng gặp đệ đệ mình không có việc gì. Cười nói, lão đệ, cái này là Sát Vương xưng hào. Là ngươi lấy sao? Bất hủ, Đường Yên Nhiên có chút giật mình. Nàng không nghĩ tới, mấy trăm năm không gặp, sông 10.000 dặm vậy mà đạt đến bất hủ cảnh giới. Tốc độ này, thiên phú này, so với nàng, Giang Đồng Đồng, La Phong còn cao hơn a. Sông 10.000 dặm cảm nhận được Đường Yên Nhiên ánh mắt. Tâm lý có chút đắc ý. Yên Nhiên, ngươi không nghĩ tới a. Ta đã tấn cấp bất hủ, ta đã sớm nói, tại thời khắc sinh tử mạo hiểm, mới có thể càng nhanh tấn cấp. Bất quá, sông 10.000 dặm không có đem ý nghĩ của mình nói ra. Hắn giải Đường Yên Nhiên tính cách, Thiên Ngưu Vương hướng Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên quét mắt một vòng. Nhẹ nhàng cười, đây chính là ngươi trợ thủ sao? Ngươi, Phi Xà Vương nhãn ra trực nhảy. Nhìn chằm chằm Giang Đồng Đồng, ngươi là ma nữ, hắn hỏi một câu, vô ý thức lui về phía sau một bước, Thiên Ngưu Vương, ta đi trước, đây là tình huống thế nào? Thiên Ngưu Vương mắt trợn tròn, chỉ là hai tên giới chủ a. Phi Xà Vương nói, chính là bởi vì nàng là giới chủ, đây mới là đáng sợ nhất, đồng dạng, sông 10.000 dặm cũng có chút giật mình, tỷ. Người thật giống như rất lợi hại bộ dáng a. Đó là, Giang Đồng Đồng cười nói. Uy, người cái này độc xà mắt, nhận biết bản tiểu thư sao? Phi Xà Vương biết mình tạm thời đi không nổi. Hắn hướng Giang Đồng Đồng chắp tay một cái. Ma nữ, ta không biết là Sát Vương cùng ngươi có quan hệ. Hắn giải thích một câu, lại có vẻ trắng xám bất lực. Phi Xà Vương năng nhìn ra. Là Sát Vương cùng ma nữ có liên hệ máu mủ, mà lại là vô cùng thân mật liên hệ máu mủ. Hắn muốn giết Sát Vương, liền đã cùng Giang Đồng Đồng kết xuống tử thù. Sông 10.000 dặm nói, tỷ, ta nghe ngươi nói, ngươi có thể nhẹ nhõm giết chết phong hầu bất hủ. Hiện tại xem ra, đây là thật a, ha ha, Giang Đồng Đồng cười nói, lão đệ, hai người kia. Ngươi muốn xử trí như thế nào? Sông 10.000 dặm nói. Hai người bọn họ đều nắm giữ bất tử chi thân. dù cho ta thi triển bí thuật, cũng không giết chết bọn họ, thì để bọn hắn đi thôi. Ngô, Giang Đồng Đồng cũng rất bất đắc dĩ, nàng chỉ là giới chủ, tuy nhiên nàng có thể vượt cấp chém giết phong hầu bất hủ. Đó là bởi vì phong hầu bất hủ không có bất tử chi thân. Ngay sau đó, Giang Đồng Đồng quát nói, còn không mau cút đi. Phi Xà Vương cùng Thiên Nghiêu Vương sắc mặt vô cùng khó coi. Trong lòng hai người không nhanh, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Thẳng đến hai người rời đi tinh thần tháp, cái này mới nói, Phi Xà Vương, cái kia ma nữ đến cùng là lai lịch gì? Ngươi vì sao như thế sợ nàng? Thiên Nghiêu Vương, vấn đề này cũng không phải bí mật gì. Nếu như ngươi tiến vào yêu tộc liên minh lưới, liền sẽ nghe đến tên này tin tức. Thiên Nghiêu Vương nghe đến đó, tâm lý càng phát ra hiếu kỳ. Thiên Nghiêu Vương, đoạn thời gian trước, yêu tộc, trùng tộc, cơ giới tộc ra ngoài 4 vị vũ trụ tối cường giả, vây giết một người tộc thiên tài. Ồ, Thiên Nghiêu Vương hỏi, tình huống thế nào? Sau cùng, vị kia thiên tài chạm một vị vũ trụ tối cường giả. Mặt khác 3 vị vũ trụ tối cường giả phân tán đào tẩu. Cái này, Thiên Nghiêu Vương chấn kinh hãi. Qua một hồi lâu, Thiên Nghiêu Vương mới nói, đáng sợ, nguyên thủy vũ trụ lại còn có đáng sợ như thế cường giả. Suy nghĩ một chút, 4 vị vũ trụ tối cường giả vây công một người, lại không thành công, còn làm cho đối phương chảm giết một cái. Phi Xà Vương nói tiếp, ma nữ cùng vị cường giả kia có quan hệ. Ti, Thiên Nghiêu Vương hít sâu một hơi. Phi Xà Vương, lần này, nhờ có ngươi, ai? Phi Xà Vương bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lần này, chúng ta cũng coi là đắc tội nàng. Chúng ta tuyển tránh né đi, cũng chỉ có thể dạng này. Tinh thần tháp bên trong, hai tỷ đệ gặp mặt, Giang Đồng Đồng bước ra một bước, đi đến sông 10.000 dặm bên người, vỗ một cái bả vai hắn. Lão đệ, người lợi hại, vô thanh vô tức, thì thành thần linh, liền tỷ cũng không biết a. Ếch, sông 10.000 dặm sờ một chút đầu, tỷ. Ta cũng là vừa trở thành bất hủ, còn chưa kịp nói cho ngươi. Đường Yên Nhiên mỉm cười, chúc mừng ngươi, ha ha. Sông 10.000 dặm lộ ra vui vẻ nụ cười. Giang Đồng Đồng nói, lão đệ, chúng ta đánh một trâu. Cái này, sông 10.000 dặm có chút ý động. Tốt, chúng ta thì đánh một trâu thử một chút. Hắn nhớ đến, từ nhỏ đến lớn, hắn liền không có thắng nổi tỷ tỷ mình. Nếu như sông 10.000 dặm đã tấn cấp bất hủ, mà Giang Đồng Đồng vẫn là giới chủ, sông 10.000 dặm nghĩ thầm, lần này hẳn là có thể thắng ga. Tỷ tỷ có thể giết phong hầu bất hủ, bất quá ta cũng không phải bình thường bất hủ thần linh. Giang Đồng Đồng nói đánh là đánh, chỉ thấy thân thể nàng biến lớn, một quyền đánh ra đi. Sông 10.000 dặm hô to, tỷ, ngươi không thể dạng này a, ta còn chưa chuẩn bị xong đây. Coi quyền, Giang Đồng Đồng khẽ quát một tiếng, khác người cùng ngươi chiến đấu thời điểm, cũng sẽ không trước cùng ngươi nói tốt. Sông 10.000 dặm tại vực ngoại chiến trường ngốc mấy trăm năm, lại có Dương An chỉ điểm, hắn thực lực cũng mạnh phi thường. Hắn tiện tay thi triển ra một đạo huyền ảo chi lực. Sông 10.000 dặm trên tay phóng xuất ra từng đạo kim bản nguyên chi lực. Những thứ này kim bản nguyên chi lực tại trên tay hắn vờn quanh. Oanh, hai cái quyền đầu chạm vào nhau. Hai tỷ đệ đều thối lui một bước, lui ra mấy ngàn cây số. Xa xa tương đối, sông 10.000 dặm chăm chú quyền đầu. Cảm giác trên tay có một cỗ kỳ dị lực lượng. Cỗ lực lượng này huyền diệu khó giải thích, một chút thấm nhập thể nội, ảnh hưởng hắn thân thể cùng tâm thần. Tỷ, đây là vận mệnh chi lực sao? Quả nhiên thần kỳ. Hắn nói một câu, lại chuẩn bị xuất thủ. Thế nhưng là, hắn cảm giác mình thực lực giảm xuống hơn phân nửa. Hắn đại hô ra tiếng, Tỷ, không đánh, không đánh, coi quyền. Giang Đồng Đồng thân thể cao đến hơn ngàn cây số, như thiên thần lại oanh ra một quyền. Hoa hoa hoa, sông 10.000 dặm hét to lớn tiếng, lách mình ở giữa bay đến Đường Yên Nhiên sau lưng. Tỷ, ngươi không thể dạng này, ngươi quá khi dễ người. Giang Đồng Đồng cười nói, người nào đó tấn cấp bất hủ về sau, lòng tin phóng đại, làm sao, cái này không đánh. Sông 10.000 dặm vô cùng bất đắc dĩ. Tỷ, ngươi là quái vật. Không đúng, ngươi là ma nữ. Dám mắng tỷ ngươi. Giang Đồng Đồng hô to một tiếng, muốn ăn đòn. Ngô, sông 10.000 dặm vô cùng phiền muộn. Hai tỷ đệ vây quanh Đường Yên Nhiên chuyển hai vòng. Sông 10.000 dặm trơn trượt chi lực. Giang Đồng Đồng một mực đánh không đến hắn, có chút bực mình nói, tính toán, xem ở Yên Nhiên trên mặt mũi, ta thì không đánh ngươi. Hô, sông 10.000 dặm buông lỏng một hơi. Tỷ, các ngươi đến cùng là cái gì tu luyện? Quá biến thái. Sông 10.000 dặm có thể cảm giác được. Đường Yên Nhiên cũng vô cùng lợi hại. Trên người nàng cũng có một loại huyền diệu khó giải thích khí tức. Không nói cho ngươi. Giang Đồng Đồng nói một câu, lại hỏi, đúng. Lão đệ, những năm này, ngươi là làm sao qua? Vậy mà tấn cấp đến bất hủ cảnh giới. Sông 10.000 dặm nói, rời đi địa không về sau, ta đi trước Đại La Bí Cảnh. Vấn đề này, các ngươi đều biết, tại Đại La Bí Cảnh, ta được đến một số kỳ ngộ, còn được đến một kiện trước luân hồi bảo vật, để ta đạt đến hàng tinh cấp. Về sau, lại đi tham gia lính đánh thuê khảo hạch. Tại lính đánh thuê quá trình khảo hạch, ta nghe nói vực ngoại chiến trường, thì cùng một người bạn đi vào vực ngoại chiến trường. Sông 10.000 dặm nói đến đây, thở dài ra một hơi, đáng tiếc, người bạn kia cùng ta cùng một chỗ tới, không đến 10 năm, hắn thì chiến tử. Sông 10.000 dặm nói chuyện thời điểm, từng cái bóng người theo trong đầu hắn lóe qua, những thứ này bóng người đều là hắn chiến hữu, lại chết tại vực ngoại chiến trường. Thậm chí, có một ít người làm cứu hắn mà chết. Đệ, ngươi tại sao không nói? Giang Đồng Đồng hỏi. Sông 10.000 dặm lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ những thứ này, ngươi khẳng định còn có giấu giếm. Giang Đồng Đồng nói. Sông 10.000 dặm cười nói, tỷ, ta làm sao dám giấu giếm ngươi? Giang Đồng Đồng minh bạch. Tiểu đệ không muốn để cho nàng lo lắng, càng không muốn để Đường Yên Nhiên lo lắng. Sông 10.000 dặm không có nói chính mình sinh tử chiến đấu. Sông 10.000 dặm cùng Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên hai nữ gặp nhau một tháng, lại đơn độc rời đi, cùng Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên cùng một chỗ. Sông 10.000 dặm không cảm giác được nguy cơ. Hắn nói, chỉ có tại thời khắc sinh tử ma luyện, mới có thể không ngừng tiến bộ. 6 năm sau, La Phong đi vào vực ngoại chiến trường. Hắn đi vào vực ngoại chiến trường về sau, chỉ cấp Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên phát một đạo tin tức. Trong nháy mắt, 100 năm liền qua. Ngày này, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên ngồi tại một mảnh tinh vân phía trên, một bên ngắm phong cảnh, một bên nói chuyện phiếm. Yên Nhiên, thật nhàm chán a. Đường Yên Nhiên trầm mặc, nàng không nói nhiều, nhiều khi nàng đều là yên tĩnh nghe Giang Đồng Đồng nói chuyện. Yên Nhiên, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta đệ đều tấn cấp bất hủ, thế nhưng là chúng ta lại một mực kẹt tại giới chủ cảnh giới. Đồng Đồng tỷ, tu luyện thời điểm muốn tâm bình khí hòa, bỏ công sẽ có thành quả. Tốt a. Giang Đồng Đồng bất đắc dĩ. Yên Nhiên, nếu không, chúng ta rời đi vực ngoại chiến trường đi. Bắt đầu thời điểm, còn có một số bất hủ thần linh cùng Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên hai nữ chiến đấu. Theo lúc thời gian trôi qua, rất nhiều bất hủ thần linh nhìn thấy hai nữ liền chạy. Thậm chí, có rất nhiều người rời đi tinh thần tháp. Đường Yên Nhiên nói, chúng ta chiến công đã sớm đầy đủ, nếu như muốn rời đi, tùy ý đều có thể đi. Giang Đồng Đồng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Yên Nhiên, ngươi đoán xem, người nào đến? La Phong, Đường xinh đẹp cười nói. Tính toán thời gian, La Phong cũng nên đến tinh thần tháp. Sư phụ đã sớm nói, tòa này tinh tháp là La Phong. Ai? Giang Đồng Đồng buồn bực nói. Gia hỏa kia cũng thật sự là tốt như vậy bảo vật, cũng không cho ta. Ha ha, Đường Yên Nhiên mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười. La Phong đạp vào tinh thần tháp về sau, cũng cùng hắn bất hủ thần linh một dạng. Tại tinh thần tháp phía trên một giọt máu. Không được, vì cái gì? La Phong hơi nghi hoặc một chút. Dương An không phải nói, ta có thể nhận chủ tinh thần tháp sao? La Phong, một thanh âm truyền vào La Phong lỗ tai. La Phong quay đầu, nhìn thấy Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên. Các ngươi đến. Giang Đồng Đồng nhìn lấy địa chủ vết máu, hỏi, La Phong, tình huống thế nào? La Phong lắc đầu, không cách nào nhận chủ. Cái này sao có thể? Giang Đồng Đồng nói, Dương An không phải nói, ngươi tu luyện cửu kiếp bí điển, chỉ có ngươi có thể nhận chủ tinh thần tháp sao? La Phong suy nghĩ một hồi, hoặc là bởi vì ta tu vi quá thấp đi, nói lời trong lòng. La Phong vừa nhìn đến tinh thần tháp thời điểm, cũng vô cùng rung động. Hắn từng muốn, khổng lồ như thế ngôi sao vực, ta thật có thể nhận chủ sao? Ngoài ra, La Phong cũng vô cùng kích động. Nếu như ta có thể nắm giữ tinh thần tháp, thiên hạ to lớn, đều có thể đi đến. Giang Đồng Đồng nói, nếu không, ta gọi điện thoại cho hắn, hỏi một chút tình huống. Không dùng. La Phong nói, hẳn là thực lực vấn đề, chờ ta tấn cấp bất hủ, hẳn là có thể nhận chủ. Nói đến bất hủ, Giang Đồng Đồng buồn bực nói, cũng không biết làm sao trở về, ta đệ đều tấn cấp bất hủ, chúng ta lại chậm chạp không cách nào tấn cấp. La Phong nói, mỗi người gặp gỡ cũng khác nhau, lòng hắn hình dáng rất tốt, hắn nghĩ, vực ngoại chiến trường thật sự là một cái phi thường tốt tu luyện địa điểm. La Phong đi vào vực ngoại chiến trường về sau, cùng vô số cường giả chiến đấu, thực lực tăng lên thật nhanh. Ngoài ra, còn có hỗn độn thành chủ chỉ điểm, lại tăng thêm hắn tấn cấp giới chủ, đối pháp tắc cảm thụ càng thêm rõ ràng. Có thể nói, La Phong thực lực tiến triển cực nhanh. Hôm nay, La Phong cũng có thể nhẹ nhõm chém giết phong hầu bất hủ. La Phong bước vào ngôi sao vực về sau, tinh thần tháp rốt cuộc đã đợi được người hữu duyên. Chỉnh cái ngôi sao tháp đều đang phát sinh biến hóa. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên cảm nhận được tinh thần tháp biến hóa. Nhìn nhau, La Phong, món bảo vật này thật cùng ngươi hữu duyên. Đột nhiên, tinh thần tháp bên trong xuất hiện một nói không gian thông đạo. Trong thông đạo truyền ra một thanh âm. Vào đi, sư đệ, ta, La Phong chậm rãi tới gần không gian thông đạo. Hắn cảm giác được một cỗ thân cùng khí tức. Đây là ai? Giang Đồng Đồng hơi nghi hoặc một chút. La Phong tiến nhập không gian thông đạo về sau, Giang Đồng Đồng cũng muốn theo tới, lại bị một cỗ cường đại bài xích lực đẩy ra. Về sau, không gian thông đạo biến mất. Tức chết ta, Giang Đồng Đồng nói, làm sao không cho ta đi vào a? Đối với tinh thần tháp, Giang Đồng Đồng phi thường tò mò, nàng cũng muốn nhìn một chút La Phong có thể được cái gì. Thế nhưng là, trong bóng tối mở ra không gian thông đạo người không cho nàng đi qua. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên tại tinh thần tháp bên trong ngốc 10 năm. Một mực không thu được La Phong tin tức, phát truyền tin thỉnh cầu. La Phong cũng không tiếp. Giang Đồng Đồng nói, cũng không biết La Phong thế nào, sẽ không xảy ra chuyện a. Đường Yên Nhiên nói, sư phụ không phải nói, La Phong không có việc gì, chỉ là tại nhận chủ ngôi sao vực sao. Tính toán, không đợi hắn. Giang Đồng Đồng nói, nguyên bản, nàng còn muốn nhìn một chút La Phong như thế nào nhận chủ tinh thần tháp. Lại không nghĩ rằng, cái này nhất đẳng, cũng là 10 năm, đã hao hết sạch nàng kiên nhẫn. Giang Đồng Đồng cho La Phong nhắn lại, ta cùng Yên Nhiên đi trước. 2 năm sau, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên trở lại thần linh khu vực. Về sau, cùng rời đi vực ngoại chiến trường. Hoa Khôi toàn năng bảo An Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.